Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9. Chương 9: Một phân tiền làm ăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta cảnh cáo ngươi nha. Trở về sau này không cho nói chuyện đánh nhau. Có nghe hay không? Vạn Phong vậy ngồi dậy nghiêm trang cảnh cáo. Đánh nhau ở lúc ấy sẽ cho người lưu lại tên đầu trộm đuôi cướp ấn tượng. Không phải chuyện gì tốt, cho nên có thể diệt sạch ảnh hưởng các biện pháp vẫn phải làm. Nhất là Loan Phượng còn là con gái. Đây nếu là truyền đi nhà lão Loan hai khuê nữ và cậu bé như nhau đánh nhau. Đời này phỏng đoán làm lưu manh có khả năng lớn vô cùng. Khi đó nông thôn vẫn là rất chú trọng cái này. Bất quá Vạn Phong vậy không trông cậy vào cái này, miệng vô già lan hàng có thể tuân thủ. Trông cậy vào Loan Phượng bảo thủ bí mật, giống như trông cậy vào Sơn Dương trông chừng trồng cỏ như nhau không đáng tin cậy. Ừ, ta bảo đảm không nói. Loan Phượng trả lời cái vấn đề này lúc vẻ mặt có chút lòng không bình tĩnh, nhưng là một chuyển mặt ánh mắt liền toát ra kim quang. Sau này ngươi đánh nhau nữa thời điểm kêu ta à? Này, ngươi là cô gái được không? Ngươi xem ai nhà? Cô gái thấy đánh nhau ánh mắt bốc lên chân nhỏ người phụ nữ đến lượt giữ hình tượng thục nữ. Gì? Kêu thục nữ hình tượng là thùy mị không là thục nữ. Vạn Phong cải chính nói. Gì kêu hình tượng thục nữ thùy mị chính là một ít nhận cao đẳng giáo dục người phụ nữ tự nhiên làm. Theo toát ra một loại khí chất, trừ cái này ra nhiều hơn phụ nữ thùy mị chính là giả vờ. Năm đó đựng so một từ là phải hay không từ nơi này dọc theo người ra ngoài. Vạn Phong cẩn thận quan sát một phen Loan Phượng, làm sao xem đều cảm giác nàng cách thục nữ khoảng cách so Tôn Hầu Tử một cái lộn nhào đổ ra khoảng cách còn xa. Được rồi, cùng ngươi nói cũng nói không hiểu. Dù sao ngươi sau này bớt nói chuyện đánh giặc mà. Cẩn thận nổi danh, tương lai không ai muốn ngươi. Chợ phiên bên kia có người tới. Chúng ta vậy cần phải trở về. Thôn Hà Duyên bên kia tới đây một đám người. Vạn Phong lanh mắt liếc mắt liền thấy trong đám người Tiểu Cửu và Tiểu Di. Nguyên lai bọn họ những thứ này người lớn cũng không có đi. Vẫn còn ở trên chợ phiên mù đi dạo đây. Có những thứ này người lớn ở bọn họ liền không có gì sợ. Đánh chợt thử lâu từ sông Nhân Nột trên mặt băng lướt qua đã đến đại đội tương uy địa bàn. Nơi này là đại đội tương uy phía sau núi tiểu đội địa bàn. Nó và tiểu đội hoa hậu ở giữa vậy cách một đảo thấp bé triền núi. Phía sau núi tiểu đội bởi vì là tọa lạc ở Bình Sơn sau lưng mà có tên. Bình Sơn đỉnh núi là bằng phẳng. Truyền thuyết năm đó Tiết bên trong xuất chinh đông thời điểm một đao đem đỉnh núi gọt đến bờ sông. Bên kia đi, chính là nhỏ công xã Cô Sơn bờ sông tòa kia hơn 10 thước cao lẻ loi núi nhỏ. Đây chính là Bình Sơn và Tiểu Cô Sơn danh xưng từ đâu tới. Đội Sơn Hậu người ta đối mặt Bình Sơn dựa lưng vào sông Nhân Nột. Thưa thớt dọc theo bình dưới chân núi xếp thành một hàng. Đại đội tương uy ở phạm vi này gần trăm dặm, trong phạm vi nổi danh nhất tiểu đội chính là phía sau. Núi tiểu đội, nó nổi danh địa phương là bởi vì là Hồ Tiên Động. Bây giờ Vạn Phong bọn họ bên trái chính là Bình Sơn sau lưng. Khoảng cách thẳng tắp có 500 mét cỡ đó. Toàn bộ là lập dốc vách đá. Ở nơi này trong vách đá bộ có một đạo thoát khỏi với lớn vách đá lẻ loi đột hiển đi ra ngoài nhỏ. Vách đá, cao độ ước chừng ở 30 mét cỡ đó. Hồ Tiên Động tọa lạc tại cái này nhỏ vách đá nóc. Nhỏ vách đá nóc có hai cái hang núi. Truyền thuyết là Hồ Tiên chỗ ở. Mỗi 15 tháng riêng Hồ Tiên Động đều vô cùng náo nhiệt. Vạn Phong hắn đến nơi này cũng chỉ không nóng nảy. Dù sao buổi trưa có thể tới nhà ăn cơm là được. Vì vậy, Vạn Phong và Loan Phượng cùng những cái kia người lớn cửa cũng chỉ càng lúc càng xa, cuối cùng rơi vào lớn phía sau. Vạn Phong nghiêng đầu nhìn nhỏ vách đá nóc, hy vọng có thể thấy Hồ Tiên Động bóng dáng. Cứ việc lúc này đỉnh núi trụi lùi một mảnh, nhưng vẫn là không thấy được hồ tiên động bóng dáng. Chúng ta đi lên xem nha, Vạn Phong thuận miệng nói một câu. Người lớn cửa dưới chân như gió sớm liền đi tới phía trước đi. Hắn và Loan Phượng liền rơi vào phía sau. Bây giờ đi lên không có ý gì. 15 nơi này mới náo nhiệt. Đến khi 15 ngày đó chúng ta lại đi lên đi. Loan Phượng đề nghị rất hợp lý. Vạn Phong cũng chỉ bỏ đi lên ý tưởng. Vạn Phong ngươi mua nhiều như vậy, sách thiếu nhi ngươi làm gì như vậy, phá của mụ không đánh ngươi. Sao, miệng của nữ nhân vô cùng bể. Loan Phượng rất không muốn để cho miệng của nàng có một khắc nhàn rỗi. Cái vấn đề này nàng đã hỏi một lần. Bất quá Vạn Phong không trả lời hắn. Ngươi cái này không hỏi được nói nhảm sao, nhìn thôi như là vì ăn cũng không mua nó. Nhưng mà, ngươi cái này mua được vậy quá nhiều. Cái này không phá của sao, phá của bố trong đầu còn có phá của nói một chút bố đây trông cậy vào. Những chuyện tranh này sinh ra hiệu ích kinh tế đây. Bất quá Vạn Phong chưa nói. Chính là nói ra Loan Phượng vậy không nhất định hiểu. Trở lại nhà nãi nãi sau Vạn Phong làm cả ngày đứa trẻ ngoan. Ở phát hiện mẫu thân cũng không biết hắn đánh nhau tin tức sau đó. Lúc này mới yên tâm đi ra cửa chơi. Nhưng là hắn không nghĩ tới là mình một cái đánh hơn 10 cái tiểu cô sơn đứa trẻ tin tức vẫn là ở. Cái này trong vòng một ngày ngay tại tiểu đội hoa hậu đứa trẻ bên trong truyền ra. Trong chốc lát, núi trước trong đội 14-15 tuổi trở xuống đứa nhỏ lại nhìn thấy Vạn Phong trong mắt đều là tràn đầy kính sợ. Tên này đánh nhau dám hạ tử thủ. Đây mới là để cho bọn họ kính sợ nguyên nhân thực sự. Đồng thời, Vạn Phong mua một cặp sách truyện tranh tin tức làm hắn đánh nhau tin tức giống vậy truyền ra. Khi đó không có tivi, mùa đông điện ảnh diễn được vậy thiếu. Bọn nhỏ nghiệp dư sinh hoạt trừ đùa giỡn trở ra nên cái gì cũng không có. Truyện tranh là được bọn nhỏ thích nhất đồ. Chẳng những đứa nhỏ yêu xem, rất nhiều người lớn vậy thích xem. Ở mặt trời phía dưới phơi nắng, hoặc là nằm ở trên giường đất xem một bản sách thiếu nhi chính là bọn họ hạnh phúc nhất chuyện. Tiểu đội hoa hậu đầu đông liền lớn mang nhỏ hơn 20 đứa nhỏ liền ánh mắt nóng bỏng nhìn Vạn Phong. Nơi này là sông nhân nột bãi cát. Vạn Phong đứng ở một đám từ 10 tuổi đến 15-16 không đều đứa nhỏ đối diện. Trước mặt hắn bị đơn giản thanh quét qua trên bờ cát bày truyện tranh. Không nghĩ tới 25 bản truyện tranh xếp thành một hàng quy mô còn không nhỏ. Các người nhìn ta cũng không dùng. Ta những truyện tranh này nhưng mà xài 2 khối tiền mua được. Xem có thể nhưng không thể trắng xem. Nếu muốn đọc sách trước nói cho ta các người có tiền không, muốn bao nhiêu tiền xem một bản, có. Đứa trẻ khiếp khiếp hỏi, cùng mở lúc đi học, ta cho thuê bên ngoài đội người là 1 phân tiền một bản. Cho thuê chúng ta đội hoa hậu người là 1 phân tiền 2 bản. Như thế nào hợp coi vậy đi, 1 phân tiền xem 2 bản hơn nữa còn có thể xem một ngày u, đời sau một ít phương diện tiêu thụ. Doanh tiêu thủ đoạn Vạn Phong vẫn là nhớ được một chút. Nói tái một chút chính là lắc lư. Phóng đại những cái kia bản thân cũng không lớn hoặc là không có ưu điểm. Che giấu những cái kia không nhỏ khuyết điểm. Nếu như mọi người tin trên căn bản ngươi cách thành công cũng không xa. Như quả không ngoài hiện bất ngờ. Vạn Phong biết mùng 9 ngày đó mẫu thân liền sẽ mang đệ đệ muội muội hồi Hắc Long Giang. Mà mình sẽ bị ở lại chỗ này đi học. Hắn phải ở chỗ này muốn đọc dòng dã 2 năm sách mới có thể hồi Hắc Long Giang đi. Mẫu thân sau khi trở về mỗi 2 tháng sẽ gửi 5 đồng tiền tới cung cấp hắn đi học. Nhưng là tiền này là không rơi tới bên trong tay hắn. Hắn muốn tiêu tiền cũng chỉ có thể dựa vào mình. Hắn định ra liền mấy cái kế hoạch phát tài lâu dài. Hoàn toàn không cần người khác tài trợ kế hoạch phát tài lâu dài. Hắn phải dựa vào chính mình trong đầu tích lũy kiến thức nuôi mình. Bây giờ liền từ nơi này 1 phân tiền làm ăn bắt đầu làm lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé https.